Chương 1489, người quen gặp nạn. Cửu Châu tới tuổi trẻ kiếm khách, họ Kiếm Lăng Trần mới đầu cũng không có chú ý loại chuyện này, thế nhưng lúc hắn trong lúc vô tình nghe được cái tin này thời điểm, nhưng cũng là ngẩn người, hắn đại khái có thể đoán được những người này nói người là người nào. Lăng Trần đoán được thân phận của người đến, chợt trong mắt cũng là nổi lên một vòng hào quang, không nghĩ được hắn cũng tới Doanh Châu. Bất quá tựa hồ tình cảnh có chút không quá hay, ai chủ nhân nhận thức người này Hồng Diệp từ phía sau đi tới, mặt khác thường sắc. Ừ, bất quá không tính là bằng hữu. Lăng Trần tâm niệm hơi động một chút, nhưng lập tức hay là cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói được rồi, dù sao cũng là cố nhân, hay là đi xem một chút đi. Dứt lời, hắn cũng là cùng Hồng Diệp hai người, hướng về lúc trước kia vài người võ giả phương hướng ly khai đi tới. Lúc này, tại Thiên Thủ Thành Trung ương quảng trường, dâm dạp chẳng chịt đám người, đem quảng trường vây quanh 3 tầng trong 3 tầng ngoài, mà ở kia quảng trường Trung ương khu vực, thì là rõ ràng có điều này mấy đạo nhân ảnh, người mặc thống nhất lam sắc võ sĩ phục, mà ở đối diện với của bọn hắn, thì là đứng một người thân mặc kim sắc trường bào tuổi trẻ kiếm khách, trên người tản mát ra một cỗ phảng phất đến từ nội tâm ngạo khí, như Lăng Trần ở chỗ này, nhất định có thể trong chớp mắt nhận ra người này tuổi trẻ kiếm khách. Người này, chính là Kiếm Vô Song. Mục quang nhìn qua trước mắt vài người quất tộc cường giả, Kiếm Vô Song nhịn không được nhíu mày, trầm giọng nói tại hạ căn bản không có trộm các ngươi quất gia bí tịch, chư vị vì sao phải ngậm máu phun người, vu hám ta vu hám ngươi. Một người thân mặc lam sắc võ sĩ phục trung niên kiếm khách mở miệng, chỉ thấy được hắn lạnh lùng cười cười, ngươi đã không có trộm, ta đây quất thị gia truyền bí tịch, tại sao lại ở trên người ngươi người tăng cũng lấy được, ngươi còn muốn chống chế bí tịch này là... Ngươi cho ta, bảo là muốn với tư cách là mong ước ta cùng quất minh hương tiểu thư hạnh phúc lễ vật, ngươi vì sao đột nhiên muốn đổi giọng, vạch mặt sắc mặt của Kiếm Vô Song có chút khó coi mà nói. Ha ha, chê cười trung niên kiếm khách cười ha hả, trên mặt đều là mỉa mai ý tứ, bí tịch này thế nhưng là ta quất thị gia truyền tuyệt học, ta làm sao có thể tặng cho ngươi, thật sự là một bên nói bậy nói bạn. Ngươi tiểu tử này, không chỉ trộm ta quất thị tuyệt học bí tịch, còn câu dẫn ta quất thị đại tiểu thư, thật sự là tội không thể xá. Hôm nay liền để ta quất minh viễn tới chế tài ngươi đổ vô sỉ kia. Rút kiếm a dứt lời, hắn cũng là đống nhiên đem bên hông trường kiếm cho rút ra, trên mặt mang cười lạnh, ánh mắt như đao địa nhìn chăm chú vào Kiếm Vô Song. Tam thúc, vung tha hắn a, nói chuyện chính là một người tư dung tú lệ tuổi trẻ nữ kiếm khách, chính là kia quất gia một đời tuổi trẻ ưu tú nhất người, quất minh hương. Nàng vẻ mặt không đành lòng mà nhìn Kiếm Vô Song. Ta sau này không còn sẽ cùng hắn lui tới, hắn cũng không có phạm cái gì sai lầm, các ngươi hà tất như vậy thiết kế hắn, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Ngươi im miệng, người kia được xưng là tam thúc trung niên kiếm khách rồi đột nhiên sắc mặt trầm xuống, đối với quất minh hương một tiếng quát chói tai, chợt truyền âm cho người sau, nếu không là ngươi cùng này lai lịch không rõ tiểu tử thật không minh bạch, chúng ta cần gì phải dùng thủ đoạn như vậy, ta quất thị chính là danh môn vọng tộc. Ngươi lại càng là ta quất gia tương lai tộc trưởng, há có thể cùng loại này không biết chỗ nào tới dã nhân nhắc lên quan hệ, đám mình vì cứu ngươi, vì cản vệ chúng ta quất thị danh dự, chúng ta chỉ có thể đem tiểu tử này tàn phá. Trung niên kiếm khách mục quang rồi đột nhiên rơi vào trên người Kiếm Vô Song, quát lạnh nói rút kiếm a tiểu tử, cuối cùng có thể cho ngươi chết được có tôn nghiêm, nếu ngươi là có thể ở trong tay ta đi qua ba chiêu, ta liền thả ngươi một con đường sống. Kiếm Vô Song nghe vậy, cũng là cắn răng, hắn biết mình chỉ có rút kiếm nên chiến con đường này, bởi vì thiên thủ thành này chính là quốc gia địa bàn, nơi này hết thảy quy tắc, đều là do đối phương định. Âm vang kiếm ngân vang tiếng vang triệt, Kiếm Vô Song bên hông bảo kiếm rồi đột nhiên ra khỏi vỏ, bị hắn nắm trong tay, một cỗ hết sức kinh người kiếm ý, cũng là rồi đột nhiên tự nó trên người bạo phát ra. Đến đây đi, Kiếm Vô Song trong mắt hào quang rồi đột nhiên ngưng tụ, trong mắt phảng phất là toát ra không sợ hãi thần sắc. Mà như vậy dương cung bạt kiếm cảnh tượng, cũng là ánh vào Lăng Trần trong tầm mắt, hắn nhìn thấy một màn này, tuy không rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nhưng là có thể đoán ra cái đại khái, Kiếm Vô Song người này, là không thể nào đi trộm này quất ra cái gì tuyệt học bí tịch, đối phương nhất định là chung cái gì bộ đồ, bị quất ra này người tính kế, cho nên mới phải hãm vào như vậy khốn cảnh bên trong. Chủ nhân nếu như nhận ra người này, có phải hay không muốn giúp hắn một chút bên cạnh Hồng Diệp mở miệng nói. Trước không đổi. Lăng Trần lắc đầu, khoe miệng hơi hơi khơi gợi lên một vòng đường cong, hắn cũng muốn nhìn xem, Kiếm Vô Song thực lực phát triển đến trình độ nào, lấy hắn đối với kiếm vô song lý giải, người sau cũng không phải là dễ dàng như vậy đã bị đánh người. Hừ, không biết sống chết, Quất Minh Viễn nhếch miệng cười cười, trên mặt rồi đột nhiên hiện lên một vòng hàn ý, hắn có thể căn bản không có đem kiếm vô song đem thả tại trong mắt, hắn chính là đường đường thánh đạo tam trọng cảnh đỉnh phong, sắp bước vào thánh đạo tứ trọng cảnh cao thủ, mà kiếm vô song này, vừa mới nhập thánh cảnh, dưới cái nhìn của hắn chính là không chịu nổi một kích tiểu bối mà thôi. Trong lúc đó, Quất Minh Viễn đã là rút đao chém ra, lam sắc kiếm mang từ giữa không trung đánh xuống, thẳng đến đỉnh đầu của kiếm vô song chém xuống. Kiếm vô song đứng như chuông, hai tay của hắn cầm kiếm, làm ra phòng thủ răng rớp, tại toàn lực của hắn thúc dục, kiếm thế tại nó quanh thân ngưng tụ trở thành một đầu trông rất sống động thương long, canh giữ ở thân thể của hắn xung quanh. Ken theo thanh thúy tiếng va chạm vang vọng, kinh người hỏa tinh rồi đột nhiên tách ra ra, kiếm vô song dưới chân, mặt đất từng khúc rạn nước, hai chân đều là bị áp bách được cho sống sờ sờ đất sụt hạ xuống. Một kiếm không thành, kia Quất Minh Viễn biến sắc, hiển nhiên không có ngờ tới kiếm vô song còn có mấy lần, chợt hắn lại lần nữa xuất kích, lại là một kiếm tự giữa không trung chém xuống, cùng kiếm vô song kiếm mang lại một lần chính diện va chạm. Lần này, kiếm vô song hai tay rung động không thôi, cả người đều là bắn ngược ra ngoài, dưới chân kéo ra hai đạo cực kỳ khắc sâu dấu vết, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Tàn tượng đạp tiền chạm thấy kiếm vô song thổ huyết, kia Quất Minh Viễn trên mặt cười lạnh cũng là càng nồng đậm, ba chiêu còn lại một chiêu cuối cùng, lòng hắn biết rõ ràng, hơn nữa hết thể đều tại trong lòng bàn tay của hắn, hắn hét lớn một tiếng, liền lưu lại một đạo tàn ảnh ở chỗ cũ, về phần nó bản thể, thì là lấy tất sát một kiếm đâm về trái tim của kiếm vô song chỗ hiểm chân long thôn phệ gặp phải Quất Minh Viễn nặng tay, kiếm vô song cũng là sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, hắn cắn chặt răng, đem bản thân chân khí cùng kiếm ý thúc dục đến cực hạn, mà bảo vệ thân thể của hắn thương long, thì là rồi đột nhiên ngưng thực hơn nhiều, sau đó rồi đột nhiên mở ra miệng rộng, đúng là một ngụm đem kia Quất Minh Viễn tất sát một kiếm, cho sống sờ sờ địa nuốt vào trong miệng cửa giặc kiếm khí tiến nhập mì hệ NG-ZONG, gần như chỉ trong chớp mắt đã bị cắn thành mảnh vụn, sau đó bị thôn phệ được sạch sẽ. Kêu rên một tiếng, kia Quất Minh Viễn trong mắt cũng là rồi đột nhiên hiện lên ra một vòng kinh hãi, tiểu tử này, vẫn còn có như vậy để cho hắn bất ngờ năng lực chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cơ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.